Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 545, uống rượu với tình địch, gocchuyenaudio.com. Vương Tích Phạm gọi điện cho Vương Chí Đào, nói là buổi tối sẽ về nhà trễ. Vương Chí Đào hôm nay đặc biệt vui vẻ, cũng không để ý, nói cho có vài câu rồi cúp điện thoại. Vương Chí Đào bây giờ đang chat với Chu Dai Dai qua Yahoo, hưng phấn vô cùng. Chu Dai Dai nói chuyện với Vương Chí Đào chủ yếu là moi thông tin từ miệng hắn, hỏi Vương Tích Phạm có về hay không, rồi sau đó gửi cho Vương Chí Đào một file, nói là ảnh chụp của mình ở trong. Vương Chí Đào vốn là thằng ngu máy tinh, nên không nghi ngờ trực tiếp nhận file, rồi mở ra coi. Chỉ cần chui in phao, VNWork hoạt động, thì trong nháy mắt mọi thông tin đều được truyền đi. Chu Dai Dai buồn cười, sớm biết tên Vương Chí Đào này ngu như vậy, mình sẽ không cần tốn sức đi sửa cái router làm gì. Mũ, không khí trên bàn cơm có chút áp lực. Lý Đại Đông vẫn im lặng không nói câu nào, vừa ăn bánh chẻo vừa nhìn Dương Minh bằng cặp mắt đầy địch ý. Đại Đông, hôm nay là hết năm cũ, con là anh của Chỉ Vận, con nói trước đi. Lâm Trường Thanh thấy không khí căng thẳng quá, nên chủ động mở miệng. Cha nuôi con chúc cha và mẹ nuôi năm mới vui vẻ, Chỉ Vận càng lớn càng xinh đẹp. Lý Đại Đông do dự một hồi, rồi trực tiếp loại Dương Minh ra ngoài. Lâm Trường Thanh và Trầm Nguyệt Bình làm sao mà không biết được suy nghĩ ngây thơ của Lý Đại Đông, đều âm thầm lắc đầu thở dài. Lâm Chỉ Vận vừa định mở miệng, lại bị Dương Minh đoạt trước. Ha ha, anh là anh của Chỉ Vận, cũng tức là anh của tôi, cảm ơn lời chúc của anh. Câu nói đầu tiên của Dương Minh đã quan hệ của Lý Đại Đông lên làm thân thích, không phải muốn lôi kéo làm quen sao? Được, tao trực tiếp đẩy mày lên làm vai anh, nhìn mày theo đuổi Chỉ Vận thế nào? Quả nhiên, nghe Dương Minh nói xong, sắc mặt Lý Đại Đông sừng sốt hồi lâu mới nói. Đúng là vậy, như không phải ruột thịt. Ha ha, Dương Minh cười, Trầm Nguyệt Bình và Lâm Trường Thanh cũng bó tay rồi, bọn họ không nghĩ hôm nay Lý Đại Đông sẽ đến nhà, nhưng nếu Lý Đại Đông đã chủ động đến giúp thì cũng không thể đuổi đi được, vì thế tạo thành cục diện xấu hổ này. Bữa cơm nặng nề cuối cùng cũng qua, bởi vì Lý Đại Đông xuất hiện, nên Dương Minh cũng không nói nhiều với Lâm Trường Thanh và Trầm Nguyệt Bình, sau khi ăn xong, liền đứng dậy ra về. Lâm Trường Thanh cũng không giữ lại, dù sao hôm nay đã như vậy, ở lại cũng vô ích. Lý Đại Đông thấy Dương Minh đi, vì thế cũng đứng dậy nói. Con cũng đi trước. Lâm Chỉ Vận cũng thấy khó xử, đưa Dương Minh và Lý Đại Đông ra đến cửa, mới bất đắc dĩ trở vào nhà. Dương Minh thấy Lý Đại Đông đi theo mình, biết rằng Lý Đại Đông khẳng định có lời muốn nói, vì thế đi được hai bước đột nhiên quay đầu lại. Lý Đại Đông vốn đang đi sau lưng Dương Minh suy nghĩ xem nên mở lời thế nào, nhất thời hoảng sợ, vội vàng dừng chân, xém tí đã đâm sầm vào Dương Minh. Cậu muốn làm gì? Lý Đại Đông hỏi theo bản năng. Anh đi theo tôi làm gì? Dương Minh hỏi lại, tôi, không có gì. Bản chất của Lý Đại Đông không phải là xấu, chỉ là thấy Lâm Chỉ Vận đột nhiên có bạn trai, không thể chấp nhận được thôi, bây giờ lại bị Dương Minh hỏi vậy thật không biết nên mở miệng thế nào. Ồm vậy không có gì, thì tôi có thể đi rồi, anh đừng đi theo tôi, Dương Minh nhàn nhạt nói. Khoang đã, thấy Dương Minh phải đi, Lý Đại Đông khẩn trương lên, vội vàng nói. Cái gì, không phải anh không có chuyện gì sao? Dương Minh cười hỏi, tôi muốn nói, gocchuyenaudio.com, chuyện với cậu. Lý Đại Đông hít sâu một hơi, sau đó trịnh trọng nói. Nói chuyện, với tôi. Dương Minh nhún vai, được nói, cứ nói đi, dù sao tôi cũng rảnh, đi chỗ nào nói. Phía trước có một quán ăn nhỏ, vào ngồi một chút thế nào? Lý Đại Đông nói, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh, được rồi, Đại Đông qua anh mời khách sao? Dương Minh hỏi, mặt của Lý Đại Đông run lên, nói, tôi là Lý Đại Đông, không phải là Đại Đông qua. Ồ thì tôi gọi là Đại Đông ca, Chỉ Vận không phải gọi anh là Đại Đông ca sao? Đúng không, Đại Đông qua? Dương Minh nghiêm trang nói, tôi mời. Lý Đại Đông bó mồm, rầu rĩ nói. Lý Đại Đông dẫn Dương Minh vào quán ăn cách đó không xa chính là quán ăn của dì Hồng. Dì Hồng nhìn thấy Dương Minh và Lý Đại Đông cùng vào tiệm không khỏi có chút kinh ngạc. Dương Minh là bạn trai của Lâm Chỉ Vận mà Lý Đại Đông lại là. Dì Hồng là thổ địa ở đây mà chuyện của Lý Đại Đông và Lâm Chỉ Vận bà cũng biết rõ cho nên không khỏi kinh ngạc. Dì Hồng, cho bọn con một phòng đi. Lý Đại Đông mở miệng trước. Được, dì Hồng không biết nên làm sao nhưng mà vẫn làm theo lời dặn. Dương Minh cùng Lý Đại Đông đi vào trong phòng, dì Hồng cầm lấy thực đơn đưa đến. Cậu gọi đi, Lý Đại Đông đưa thực đơn cho Dương Minh. Dương Minh không khách khí cầm lấy thực đơn mà nói. Cá nướng một phần, thịt kho một phần, bao tử hầm một phần, đùi gà quay, thịt xá xíu, tôm sú luộc, đậu hũ chiên. Nói một tràng đồ ăn ra, Sắc mặt Lý Đại Đông đổi màu ngay lập tức, hắn là hàng xóm của Lâm Chỉ Vận, điều kiện gia đình cũng chẳng khá giả hơn là bao, mặc dù vừa đi học vừa đi làm ở Đông Hải cũng kiếm được chút tiền, nhưng mà vừa đủ chi tiêu thôi. Dương Minh gọi một hơi như vậy, làm tốn hết nửa tháng tiền làm gia sư của hắn. Thấy Dương Minh muốn còn nói tiếp, Lý Đại Đông nhanh tay chặn lại. Được rồi, gọi nhiều hơn sẽ không ăn hết, tôi còn chưa kêu xong mà, anh đừng ngắt lời. Dương Minh khoát tay tiếp tục nói. Thịt bò xào cải, bao tử hầm, cánh gà chiên nước mắm, đậu hũ luộc. Hồi nãy ăn nhiều đồ mỡ quá, chắc là ăn không nổi. Không sao, cứ gói mang về cũng được, cho thêm một phần đậu hũ hấp hành đi. Lý Đại Đông nghe Dương Minh nói, mới kịp phản ứng, cảm thấy người này đang đùa giỡn với mình. Chẳng qua cũng trách mình quá gấp gáp, không đợi Dương Minh nói xong, liền ngăn hắn lại, vì cái này quá dọa người rồi. Nhiều đó thôi, Đại Đông qua, còn anh. Dương Minh đưa thực đơn cho Lý Đại Đông. Lý Đại Đông muốn mở miệng chỉnh lại vấn đề phát âm của Dương Minh, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết người này cố ý hay vô tình. Nếu như vô tình, người ta đã phát âm như vậy, có sửa cũng vô dụng. Nếu cố ý, vậy có sửa cũng vô ích. Tôi được rồi, cho hai chai bia, Lý Đại Đông nói. Được được, dì Hồng gật đầu, đều là người quen, cho dù bọn họ có gọi thứ đó, dì Hồng cũng không ý kiến gì. Bởi vì Dương Minh gọi toàn là đồ xào nấu, nên đồ ăn đưa lên cũng nhanh, Lý Đại Đông cầm bia đưa cho Dương Minh sau đó hỏi. Uống trực tiếp, dám không? Dương Minh không phải gà chết, đừng nói là một chia, cho dù ôm một thùng cũng không hề gì, vì thế nói. Không sao cả, Lý Đại Đông gật đầu, uống vào hớp để tăng thêm can đảm, rồi mới lên tiếng. Cậu và Chỉ Vận bắt đầu khi nào? Cái này có cần báo cáo với anh không? Dương Minh hỏi ngược lại. Tôi là anh của Chỉ Vận. Lý Đại Đông nói ra một cái lý do cũng không quá hợp tình hợp lý. Cũng không lâu chỉ. gocchuyenaudio.com 2 tháng thôi, Dương Minh nhàn nhạt nói. Chẳng qua anh không có cơ hội đâu. Cậu nói gì? Lý Đại Đông sửng sốt. Cơ hội cái gì? Có liên quan đến tôi? Đừng giả điên, anh không phải thích Lâm Chỉ Vận sao? Cho rằng tôi không nhìn ra à? Dương Minh chăm chọc. Đúng, Lý Đại Đông giật mình, sau đó ói. Đúng vậy, tôi thích Chỉ Vận, Chỉ Vận là thanh mai trúc mã với tôi. Nàng làm sao đột nhiên có bạn trai được, thời còn trung học nàng ta căn bản là không hiểu chuyện nam nữ mà. Thì thế nào, Dương Minh thản nhiên nói, có phải cậu dùng thủ đoạn hèn hạ gì không? Sắc mặt Lý Đại Đông đỏ ửng, thoạt nhìn hình như đã say rồi, thật không ngờ, người này chỉ mới uống có một chai thô. Bằng không vì sao Chỉ Vận vừa mới lên đại học đã có bạn trai? Lời này của anh cũng buồn cười lắm, anh nhìn bộ dáng của Chỉ Vận đi, giống bị ủy khuất sao? Dương Minh lớn tiếng nói, dùng âm thanh để che sự chột dạ của mình. Đúng vậy, chính xác là đã bị Lý Đại Đông nói trúng, thủ đoạn của Dương Minh quả thật có chút đê tiện. Chẳng qua chuyện ban đầu cũng không phải Dương Minh nguyện ý, ai có thể nói rõ ràng. Muốn trách thì có thể đi trách Vương Chí Đào. Chẳng qua, bởi vì Lý Đại Đông nói toạc ra, làm cho Dương Minh thẹn quá hóa giận, nói chuyện cũng bắt đầu lớn tiếng. Cách chương.